Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 512. Chưa thấy qua thượng phẩm pháp khí a. Bất quá, Sa Khương mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng cũng không dám có chút chần chờ, vội vàng đưa tay ngăn cản. Tùy theo, Sa Khương chính là hai tay quét ngang, như là cầu sắt lan giang, ngăn lại Mạc Thanh Vân cái này cường thế một trường. Mạc Thanh Vân một trường đánh vào Sa Khương trên cánh tay, lập tức bộc phát ra một đạo tiếng vang, nhấc lên một mảnh kinh khủng kinh lực phong bạo. Tại cỗ này kinh lực phong bạo dưới, xung quanh cỏ cây như là hải lãng, bị cường thế đánh phía bốn, suy suy suy bị Mạc Thanh Vân một trường, Sa Khương trên cánh tay ống tay áo, trong nháy mắt bị xé nứt ra, thân thể cực tốc hướng phía sau đi vòng quanh. Giờ khắc này, Sa Khương cảm giác cánh tay của mình phảng phất bị sơn phong đập trúng, nhận lấy một cỗ kinh khủng kinh lực xung kích. Tùy theo, Sa Khương hai cái cánh tay chính là sụi lơ xuống tới, phảng phất xương cốt toàn bộ bị đánh nát. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có vì vậy nương tay, mà là thân thể khẽ động, tiếp tục hướng Sa Khương truy sát mà đi. Mạc Thanh Vân một cái lắc mình truy hướng Sa Khương, chính là lần nữa đưa tay một trường oanh ra, động tác quả quyết dứt khoát, không có chút nào dây dưa dài dòng. Tiểu tử, dừng tay. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần nữa đối Sa Khương xuất thủ, Sa Đông Lâm sầm mặt lại, đối Mạc Thanh Vân gầm thét. Chỉ là Mạc Thanh Vân đối với hắn trực tiếp lựa chọn coi thường, không chút do dự một trường đánh xuống, rắn rắn chắc chắc đánh vào Sa Khương ngực, răng rắc bị Mạc Thanh Vân một trường này, Sa Khương lồng ngực trong nháy mắt lõm xuống dưới, cả người trực tiếp bị đánh vào mặt đất, bị một cỗ khói bụi nuốt hết. Sau đó, đợi mọi người lần nữa nhìn thấy Sa Khương lúc, cả người hắn đã cùng bãi bùn nhão đồng dạng, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Nhìn dáng vẻ của hắn, hơn phân nửa là gần chết, sống không nổi nữa. Tiểu tử, ngươi dám giết ta Sa gia tiểu bối, ta nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Gặp Mạc Thanh Vân nghe được mình lời nói, nhưng như cũ đem Sa Khương đánh giết, Sa Đông Lâm lập tức biểu lộ dữ tợn, trên cổ nổi gân xanh. Các ngươi Sa gia tiểu bối mệnh quý giá một chút sao? Ta đã giết Tuyên gia tiểu bối, cũng liền không quan tâm giết nhiều một cái ngươi Sa gia tiểu bối. Nghe được Sa Đông Lâm lời nói, Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi muốn đem ta chém thành muôn mảnh, như thế ta liền trước hết giết kia Sa Ngạo mấy người lại nói. Mạc Thanh Vân dứt lời, liền hướng ngoại trừ Sa Ngạo bên ngoài, Sa gia còn lại tên tiểu bối kia đi đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Sa Đông Lâm biểu lộ dữ tợn, lập tức đối Sa Ngạo nói, Sa Ngạo, ngươi không cần lưu thủ, lập tức cho ta động lực thượng phẩm pháp khí Thương Viêm kiếm, toàn lực xuất thủ phá vỡ trận pháp này. Đối Sa Ngạo phân phó một câu, Sa Đông Lâm chính là mặt lộ vẻ lãnh sắc, đối Tuyên Quốc Phong nói, Quốc Phong huynh, ngươi còn đang chờ cái gì? Chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị thay kia Tuyên Khải, Tuyên Cát Thịnh báo thù sao? Tốt. Tuyên Quốc Phong nghe vậy, sắc mặt trở nên lạnh lùng mấy phần, đối Tuyên Uy nói, Tuyên Uy, ngươi cũng không cần lại bảo lưu lại, lấy ra thượng cổ pháp khí Thị Huyết Trảo, cùng Sa Ngạo cùng một chỗ liên thủ phá trận đi. Vâng, gia chủ. Nghe được Tuyên Quốc Phong bàn giao, Tuyên Uy liền không chần chờ nữa, lấy ra thượng phẩm pháp khí Thị Huyết Trảo. Lập tức, Tuyên Uy trên bàn tay liền tách ra một đạo huyết mang, như là một cái huyết sắc quỷ ảnh, phiêu phù ở mơ u bàn tay của hắn phía trên. Cái này huyết sắc quỷ ảnh chính là thượng phẩm pháp khí Pháp Bảo Đồ Ảnh. Tại Tuyên Uy lấy ra thượng phẩm pháp khí Thị Huyết Trảo lúc, kia Sa Ngạo cũng lấy ra thượng phẩm pháp khí Thương Viêm kiếm. trên thân kiếm hỏa diễm bốc lên, như là một cái hỏa diễm giao long đồng dạng tại bay múa. Sa Ngạo cùng Tuyên Uy hai người lấy ra thượng phẩm pháp khí, liền đối với thần mộc tù linh trận oanh kích, đem thần mộc tù linh trận đánh cho không ngừng lắc lư. Thượng phẩm pháp khí, nhìn thấy Sa Ngạo cùng Tuyên Uy cầm trong tay thượng phẩm pháp khí oanh kích trận pháp, Văn Hậu Nguyên bọn người lập tức biểu lộ biến đổi, hai mắt bên trong bộc phát ra mãnh liệt phẫn nộ. Sa gia cùng Tuyên gia người quá hèn hạ, thượng cổ quả lâm bên trong sử dụng thượng phẩm không cách nào. Chuyện này quả thật cùng gian lận không có khác nhau. Đáng hận chính là, cái này thượng cổ quả lâm bên trong có trận pháp cường đại cấm kỵ. Bọn hắn căn bản là không có cách nhúng tay can thiệp. Sa Đông Lâm, các người quá phận, tại thượng cổ quả lâm cạnh tranh bên trong, vậy mà để tiểu bối sử dụng thượng phẩm pháp khí. Văn Hậu Nguyên đối Sa Đông Lâm nói ra một câu bất mãn ngữ điệu, thần sắc khẩn trương nhìn xem Mạc Thanh Vân, lo lắng không cách nào ngăn cản Sa Ngạo hai người thượng phẩm pháp khí chi uy. Đối với Văn Hậu Nguyên chất vấn ngữ điệu, Sa Đông Lâm lơ đánh cười một tiếng, nói: Văn Hậu Nguyên trưởng lão, ngươi cái này nói là nói cái gì? Sinh tử chi chiến dưới tự nhiên là muốn toàn lực ứng phó. Binh khí bản thân liền là thực lực võ giả một phần. Sa Ngạo bọn hắn vận dụng thượng phẩm pháp khí có gì không thể, người đây là cưỡng từ đoạt. Lý, nghe Sa Đông Lâm lý trực khí tráng lời nói, Văn Hậu Nguyên một trận nghẹn lời, hừ lạnh một tiếng, sẽ không tiếp tục cùng bọn hắn nhiều lời. Không tiếp tục để ý Sa Đông Lâm bọn người, Văn Hậu Nguyên mang theo khẩn trương biểu lộ, lo lắng nhìn về phía thượng cổ quả lâm bên trong Mạc Thanh Vân. Thượng cổ quả lâm bên trong, lúc này, thần mộc tù linh trận tại Sa Ngạo điên cuồng công kích đến. Rốt cục không chịu nổi gánh nặng, bị hai người bọn họ cường thế đánh tan, đem thần mộc tù linh trận đánh tan. Sa Ngạo mặt lộ vẻ cười lạnh hướng Mạc Thanh Vân xem ra. Đắc ý nói: Mạc Thanh Vân, lúc đầu gia chủ để cho ta mang lên thượng phẩm pháp khí Thương Viêm kiếm, ta còn cảm thấy gia chủ là nhỏ nói thành to, nghĩ không ra ngươi vậy mà có thể đem ta bước đến cái này phần bên trên. Tiếp xuống ngươi có thể chết ở Thương Viêm dưới kiếm, cũng coi là có chết cũng vinh dự. Mạc Thanh Vân, bây giờ gia chủ tự mình mở miệng muốn giết ngươi, ta cũng vô pháp lưu ngươi đến Ngọc Phong biểu ca thành hôn, đành phải liền giết ngươi. Tuyên Uy cũng nói ra một câu cười lạnh ngữ: giết ta? Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, mắt lộ ra trào phúng nhìn về phía Sa Ngạo hai người, nói: các ngươi quá để ý mình, cho dù các ngươi xuất ra thượng phẩm pháp khí, hôm nay ta cũng giống vậy muốn giết các ngươi. Nói ra một câu lạnh lùng ngữ điệu, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng lại nói: đương nhiên, ta còn muốn cảm tạ gia chủ của các ngươi, đưa cho ta hai kiện thượng phẩm pháp khí, tặng cho ngươi hai kiện thượng phẩm pháp khí, nghe. Được Mạc Thanh Vân lời nói, Sa Ngạo hai người biểu lộ kinh ngạc, đón lấy, Sa Ngạo trào phúng cười to nói: Mạc Thanh Vân, ngươi dám nói lời này, chỉ sợ là không có được chứng kiến thượng cổ pháp khí đi. Tại Sa Ngạo lời nói về sau, Tuyên Uy nói bổ sung: thượng phẩm pháp khí pháp tướng đồ ảnh, chính là có thể so với thiên cương đồ ảnh cường đại thủ đoạn, ngươi có thể làm một cái minh bạch quỷ. Tuyên Uy lời nói rơi xuống, chính là thân thể khẽ động, hướng phía Mạc Thanh Vân cực tốc đánh tới. Đưa tay hướng Mạc Thanh Vân một chảo vồ xuống, một chảo phía dưới, trong tay hắn thị huyết trên vuốt, lập tức bộc phát ra một đoàn huyết vụ, hóa thành một cái cự đại huyết sắc cự chảo hướng Mạc Thanh Vân chộp tới. Tại cái này huyết sắc cự chảo hình thành về sau, nó trong đó chính là tản mát ra một cỗ thiên cương cảnh cường giả khí thế. Cùng này đồng thời, kia Sa Ngạo cũng là hướng Mạc Thanh Vân nhất kiếm chảm ra, oanh ra một đạo hỏa diễm giao long, cái này hỏa diễm giao long vừa xuất hiện, chính là tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng, phảng phất chân chính giao long giá lâm. Đối mặt Tuyên Uy cùng Sa Ngạo hai người xuất thủ, Mạc Thanh Vân cũng không còn bảo lưu, trực tiếp đem kia cứu viêm chiến kích lấy ra. Nương theo lấy cứu viêm chiến kích bị lấy ra, liền tản mát ra một cỗ càng thêm khí thế cường đại. Trong nháy mắt đem Sa Ngạo hai người thượng phẩm pháp khí chi uy che giấu. Cái này đây là linh khí. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chiến kích, tất cả mọi người là lập tức biểu lộ đại biến. Trong lòng bị một màn này cả kinh không nhỏ. Mạc Thanh Vân trong tay vậy mà có được linh khí. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.